Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, Antoine François Prévost sinh ngày 1 tháng 4 năm 1697 tại thành Eden, tỉnh Arthur, trong một gia đình tư sản rất được trọng vọng. Hồi bé, cậu học tại quê nhà trong một trường sơ học của dòng Jesuit. Bước sang tuổi thiếu niên, Prévost đã được bố mẹ thu xếp để cậu con sẵn sàng dấn thân vào con đường phụng sự Chúa. Vừa chớm đến tuổi trưởng thành, năm 16 tuổi, ông đã là sinh đồ của một chủng viện dòng Jesuit ở Paris. Tại đây, người ta đã nhanh chóng nhận ra những khả năng xuất sắc của chàng trai. Nên chỉ 2 năm sau, năm 1715, Prévost đã được gửi tới thị trấn La Flèche, theo học tại một trong những cơ sở đào tạo lớn nhất thời bấy giờ, trường Henry IV. Theo chương trình học thì tại đây, Prévost sẽ phải nghiền ngẫm giáo lý, triết học và các khoa học nhân văn khác. Nhưng mới học chưa đầy một năm, chẳng rõ vì lý do gì, ông đã từ giã La Flèche ra đi. Từ đó, Prévost bắt đầu dấn thân vào không biết cơ man nào là những cuộc phiêu lưu, để cho miệng thế gian đã không ngớt lời dèm pha, thêu dệt nên đủ mọi thứ chuyện trong suốt nhiều năm sau đó. Các nhà sử học đã phải tốn khá nhiều giấy mực mới đẩy lùi được những lời đâm đặt nhạc nhí, bôi nhọ tiểu sử của Prévost. Nhưng chỉ cần tính riêng những điều không thể chối cãi được trong đời tư của nhà văn, ta cũng đủ thấy ông đã phải sống một cuộc đời hết sức phức tạp, đầy sóng gió và mâu thuẫn, nhất là trong những năm còn đang độ trẻ trung. Năm 1721, Prévost làm lễ tuyên thệ sau một năm tập sự, và năm 1726 nhận chức linh mục tại Saint-Germain-de-Flesse. Nhưng ông không sao kham nổi nếp sống câu thúc giữa bốn bức tường âm u, và lòng vẫn không nguôi nhớ nhung cảnh sống phóng khoáng ngày nào. Quan hệ giữa ông với các vị chức sắc cai quản dòng tu cứ trở nên ngày một rắc rối dần. Bởi thế, chỉ trong vòng 7 năm, từ năm 1721 đến năm 1728, Prévost đã phải 8 lần thay đổi nơi tu luyện. Đó chính là thời kỳ Prévost bắt đầu lao vào sáng tác. Ông đã hoàn thành 4 tập đầu bộ ký sự của một trang quý tộc lánh đời. Thiên tiểu thuyết đã được coi là tác phẩm làm rạng danh cho tác giả. Năm 1731, Prévost bỏ sang Hà Lan. Trong chuyến đi này, chắc hẳn nhà văn đã mang sẵn trong hành trang chuyện hiệp sĩ De Grieu và nàng Manon Lescaut, và định đưa cho các nhà in ở Amsterdam xuất bản. Tuy nhiên, ngây ngất với những thành công tuyệt đỉnh của bộ ký sự, các nhà kinh doanh sách Hà Lan chỉ muốn nhận từ tay ông những tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đó. Vì túng bấn, Prévost phải bắt tay viết tiếp 2 tập nữa, mặc dù ký sự hoàn toàn chẳng cần phụ thêm một dòng tục biên nào. Do nhu cầu thương mại, bộ tiểu thuyết đã được gắn thêm 2 tập mới, trong đó có một tập là Chuyện chàng hiệp sĩ De Grieu và nàng Manon Lescaut. Mặc dù chính tác giả cũng đã phải thú thực trong lời tựa ở đầu sách rằng câu chuyện tả ở đây chẳng hề liên quan gì với những biến cố đã thuật lại trong ký sự. Như vậy là thiên chuyện nhỏ khiến cho danh tiếng của linh mục Prévost trở nên bất tử đã ra mắt độc giả lần đầu ngay từ năm 1731 với tư cách là phụ lục của bộ ký sự của một trang quý tộc. Các sáng tác của Prévost sở dĩ được nhiều người hâm mộ trước hết là do tính hấp dẫn của chúng. Các tác phẩm của ông hầu như trang nào cũng vẽ nên một biến cố rất đỗi lôi cuốn, khi thì cảnh bắt cóc hoặc giết người, khi thì một cuộc truy nã, và đâu đâu cũng đầy rẫy những sự trùng khớp hết sức tình cờ. Hành động tả ở đây phần nhiều đều diễn ra tại những căn nhà ẩm thấp, những lâu đài âm u, những cánh rừng hoang vắng hoặc những xứ sở xa lạ. Tình yêu trong các sáng tác của linh mục Prévost là thứ khát vọng tiền định, bản năng không có sức kiềm chế nổi, và phần nhiều đều bi thảm, dẫn người ta đến chỗ tuyệt vọng, chỉ còn biết quyên sinh, lắm khi còn đẩy người ta đến chỗ lao đầu vào những tội ác rùng rợn. Đồng thời, các nhân vật của Prévost trước sau vẫn coi tình yêu là một thứ hạnh phúc cao cả, mà chỉ những ai có diễm phúc lớn, may ra mới được nếm trải. Và chính vì diễm phúc đó, người ta dám sẵn sàng vứt bỏ hết thảy mọi thứ. Albert Prévost mất ngày 25 tháng 1 năm 1763 trong một cuộc đi dạo do vỡ động mạch. Chuyện hiệp sĩ De Grieu và nàng Manon Lescaut ra mắt lần đầu vào năm 1731 ở Hà Lan với tư cách là phụ lục của tập 7 bộ ký sự của một trang quý tộc. Ở Pháp, kiệt tác này không được đánh giá cao ngay từ đầu. mãi đến năm 1753 mới được ấn hành. Nội dung cốt truyện như sau. De Grieux đang học triết học tại Amiens, xuất thân từ một gia đình quý tộc và địa chủ, nhưng đã đánh mất tài sản cha truyền con nối và khiến cha mình thất vọng khi bỏ trốn cùng Manon trên đường đến một tu viện. Ở Paris, đôi tình nhân trẻ tận hưởng cuộc sống chung hạnh phúc, trong khi De Grieux đấu tranh để thỏa mãn sở thích xa hoa của Manon. Anh kiếm được tiền bằng cách vay mượn từ người bạn trung thành kiên định của mình là Tiberge và bằng cách lừa đảo những người chơi cờ bạc. Trong một số trường hợp, sự giàu có của De Grieux bốc hơi như do trộm cắp, cháy nhà, v.v. khiến Manon phải bỏ anh để đến với một người đàn ông giàu có hơn vì cô không thể chịu đựng được ý nghĩ phải sống trong cảnh túng thiếu. Hai người yêu nhau cuối cùng kết thúc ở New Orleans, nơi Manon đã bị trục xuất làm gái điếm, nơi họ giả vờ kết hôn và sống trong hòa bình bình dị trong một thời gian. Nhưng khi De Grieux tiết lộ tình trạng chưa kết hôn của họ với thống đốc Etienne Perrier và yêu cầu được kết hôn với Manon, thì cháu trai của Etienne Perrier là Sinelet đặt mục tiêu giành bằng được bàn tay của Manon. Trong tuyệt vọng, De Grieux thách đấu tay đôi với Sinelet và đánh anh ta bất tỉnh. De Grieux nghĩ rằng anh ta đã giết Sinelet và sợ bị trừng phạt. Cặp đôi chạy trốn khỏi New Orleans và mạo hiểm đến vùng hoang dã của Louisiana với hy vọng đạt được một khu định cư ở Anh. Tại đây, Manon chết vì phơi nhiễm và kiệt sức. Và sau khi chôn cất người mình yêu, De Grieux cuối cùng được Tiberge đưa về Pháp. Hình tượng Manon thì thật khó tìm một điển hình văn học nào sánh ngang về sự hoàn mỹ trong văn chương thế giới xưa nay. Nhà văn đã ký thác nơi cô gái đầu óc trống rỗng, tâm hồn chai sạn, tầm mắt hạn hẹp và đạo đức đốn mặt ấy một vẻ quyến rũ mãnh liệt, đến mức chúng ta suýt quên đi những thói hư tật xấu của nàng và sẵn sàng hâm mộ nàng cũng chẳng kém gì đích thân hiệp sĩ De Grieux. Arsène As đã nhận xét rằng dù nhân tình của Manon có đông đến bao nhiêu đi chăng nữa, con số đó vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với đám người ngưỡng mộ cô nữ nhân vật mà linh mục Prevost đã dắt đến bên chân nàng. Thiên truyện đã mang lại cho Prevost một vinh quang thực sự bất tử và đưa ông lên hàng những đại biểu lớn nhất của văn trường thế giới. Sau đây, Quỳnh Phương xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung tác phẩm Manon Lescaut hay Chuyện hiệp sĩ De Grieux và nàng Manon Lescaut của nhà văn Pháp Albe Prevost, dịch giả Trương Tùng. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tiểu dẫn của tác giả, tập hồi ký và chuyện phiêu lưu của một người có phẩm giá. Tuy rằng có thể đưa câu chuyện về hiệp sĩ Grieux này vào tập hồi ký của tôi thấy rằng nó không có mối quan hệ thiết yếu gì với tập hồi ký đó, nên bạn đọc sẽ thích thú hơn khi đọc nó tách rời ra. Một chuyện dài vào cỡ như thế này có thể sẽ cắt đứt cái dòng của câu chuyện về chính bản thân tôi. Tuy không hề dám tự nhận mình là nhà văn chuẩn mực, tôi cũng biết rằng trong một chuyện kể phải loại bỏ những tình tiết làm cho nó nặng nề và rối rắm. Đó là nguyên tắc của Horace. Cũng không cần phải viện dẫn đến một quyền uy nghiêm trang đến thế để chứng minh một chân lý rất giản đơn, bởi vì lương tri là ngọn nguồn của quy tắc đó. Nếu như công chúng tìm được một điều gì thú vị và hữu ích trong câu chuyện về cuộc đời tôi dám hứa rằng họ cũng sẽ hài lòng với phần bổ sung này. Trong hạnh kiểm của ông Grieux, họ sẽ thấy được một ví dụ ghê gớm về sức mạnh của sự đam mê. Tôi phải miêu tả một thanh niên mù quáng, chối bỏ hạnh phúc để lao vào những hoạn nạn bi thảm nhất. Một kẻ có tất cả những đức tính có thể hình thành nên phẩm giá cao quý, đã tự nguyện chọn một cuộc sống tăm tối, lang bạt, kỳ hồ, hơn là hưởng những ưu thế về gia sản và dòng dõi mang lại. Một kẻ thấy trước những tai họa nhưng lại không muốn tránh, cảm thấy tai họa đấy nhưng lại cam tâm hứng chịu lấy tai họa, cố tình từ chối những phương thuốc mà người ta luôn luôn bốc cho anh ta và có thể giúp anh ta chấm dứt những tai họa đó vào bất cứ lúc nào. Tóm lại, đó là một tính chất nhập nhằng khó hiểu, đức hạnh trộn lẫn với thói hư, một mâu thuẫn thường xuyên giữa ý đồ tốt với hành động xấu. Đó là nội dung của bức tranh mà tôi trình bày. Những người có lương tri sẽ không xem một chiếc tác vào loại này là một việc làm vô ích. Ngoài cái thú được đọc một câu chuyện thú vị, trong đó ít có sự kiện nào mà lại không giúp vào việc soi sáng các phong tục. Và theo ý tôi, vừa giải trí, vừa giáo dục công chúng là đã phục vụ đáng kể cho họ rồi. Người ta không thể suy nghĩ về những lời giáo huấn đạo đức mà không ngạc nhiên nhận ra rằng tất cả những lời đó vừa được coi trọng lại vừa bị xem thường. Người ta tự hỏi về sự kỳ quái đó của lòng người. Nó làm cho người ta có tư tưởng thích cái thiện, cái hoàn hảo, nhưng trong hành động thì lại xa rời tư tưởng đó. Nếu những ai có một trình độ tri thức và lịch lãm nào đó chú ý xem xét nội dung thông thường của những cuộc chuyện trò hay cả những cơn mơ mộng một mình của họ, họ sẽ dễ dàng nhận thấy rằng chúng hầu như luôn luôn xoay quanh những nhận xét về đạo đức. Những giờ phút ân ái nhất trong cuộc sống của họ là những giờ phút ngồi một mình hay với một người bạn để bộc bạch về vẻ đẹp của đức hạnh, vị dịu ngọt của tình bạn, về những phương tiện để đạt đến hạnh phúc, về những nhược điểm của bản thân làm cho chúng ta xa rời hạnh phúc, cùng những phương thuốc để chữa những nhược điểm đó. Hodes và Boileau nêu bật lên cuộc đối thoại đó, xem đó là những nét đẹp nhất trong hình ảnh về một cuộc sống hạnh phúc do hai ông vẽ nên. Nhưng như vậy thì tại sao người ta lại có thể dễ dàng trượt ngã từ những lý luận cao siêu đó và bỗng chốc rơi xuống trình độ của những người tầm thường nhất? Tôi sẽ lầm nếu như lý lẽ mà tôi đưa ra không giải thích được mâu thuẫn giữa tư tưởng và hành động của chúng ta. Lý lẽ đó là tất cả những lời giáo huấn về đạo đức chỉ là những nguyên tắc mơ hồ và chung chung, do đó rất khó áp dụng riêng biệt cho từng chi tiết trong phong tục và hành động. Hãy nêu lên một ví dụ. Những người thuộc dòng dõi cao quý đều thấy rằng sự hiền hòa và lòng nhân đạo đều là những đức tính đáng yêu và đều muốn thực hiện những đức tính đó. Nhưng khi thực hiện, họ lại thường lưỡng lự. Họ nêu lên những câu hỏi: có đúng lúc không? Đâu là mức độ vừa phải? Có lầm đối tượng không? Hàng trăm khó khăn ngăn họ lại. Người ta sợ mình bị mắc lừa khi muốn tỏ ra nhân từ và hào hiệp, sợ mình trở nên nhu nhược nếu mình tỏ ra quá hiền dịu và dễ xúc động. Tóm lại là sự thái quá hay bất cập khi thi hành những bổn phận được gói gọn một cách quá mơ hồ trong những khái niệm chung chung về nhân đạo, hiền hòa. Trong sự phân vân đó, chỉ có kinh nghiệm hoặc nêu lên một ví dụ điển hình mới có thể quyết định một cách phải chăng cho những thiên hướng của lòng người. Thế nhưng, kinh nghiệm không phải là lợi thế mà ai cũng có thể có được. Nó tùy thuộc ở những tình huống khác nhau, do số phận đưa đẩy đến cho mỗi người. Như vậy, chỉ còn có việc nêu lên một ví dụ điển hình để có thể qua đó dùng làm quy ước cho khá nhiều người trong việc thực hành đạo đức. Chính là với loại độc giả đó mà những chiếc tác như cuốn sách này có thể rất có ích. Ít nhất là khi chúng do một con người trọng danh dự và có lương tri viết ra. Mỗi một sự kiện kể ra trong sách đó là một độ ánh sáng, một tri thức bổ sung cho kinh nghiệm. Mỗi một biến cố là một mẫu mực mà người ta có thể theo đó để tự rèn luyện mình. Chỉ có điều là cần áp dụng cụ thể vào tình huống của mỗi người. Toàn bộ tác phẩm là một bài luận văn về luân lý, nhưng viết gọn lại thành một bài học thực hành thú vị. Một độc giả nghiêm khắc có thể bực mình khi thấy một người vào lứa tuổi tôi lại cầm bút để viết những chuyện phiêu lưu về số phận và tình yêu. Nhưng nếu những suy nghĩ của tôi vừa nêu lên là vững chắc, thì chúng sẽ biện hộ cho tôi. Nếu chúng là sai lạc, tôi xin nhận là mình đã sai lầm. Phần thứ nhất, tôi buộc phải yêu cầu bạn đọc trở lại quãng đời mà lần đầu tiên tôi gặp hiệp sĩ De Grieux. Đó là vào khoảng 6 tháng trước khi tôi khởi hành đi Tây Ban Nha. Tuy ít khi ra khỏi cuộc sống cô độc của mình, đôi khi chiều theo ý con gái, tôi cũng có những chuyến đi nho nhỏ mà tôi cố rút ngắn chừng nào tốt chừng ấy. Một hôm, tôi từ Rouen trở về, con gái tôi nhờ tôi đến đấy để xin hội đồng xứ Normandy giải quyết việc thừa kế một số ruộng đất của phía ông ngoại tôi mà tôi có ý định nhượng lại cho nó. Đêm đầu, tôi nghỉ tại Evreux. Hôm sau, tôi đến ăn trưa ở Paisy, một thị trấn cách Evreux khoảng 5-6 dặm. Bước vào cái thị trấn nhỏ này, tôi ngạc nhiên thấy dân chúng hết sức nhốn nháo. Họ đổ xô ra khỏi nhà, lũ lượt kéo đến cửa một lữ điếm tồi tàn. Trước cửa lữ điếm có hai chiếc xe ngựa mui bịt kín. Mấy con ngựa kéo xe chưa được tháo ách, thở hổn hển vì mệt và nóng, chứng tỏ hai chiếc xe kia vừa mới đến. Tôi dừng lại một lát để dò hỏi do đâu có sự huyên náo đó, nhưng đám dân chúng tò mò không chú ý đến các câu hỏi của tôi, lại cứ xô đẩy nhau kéo đến trước khách sạn, chẳng làm sáng tỏ chút ít gì cho tôi cả. Cuối cùng, một viên cảnh sát súng quàng vai xuất hiện ở cửa. Tôi lấy tay ra hiệu cho anh ta lại gần và yêu cầu anh ta nói cho biết nguyên nhân của sự lộn xộn đó. Anh ta bảo, không có gì đâu ông ạ. Đấy chỉ là một lũ gái điếm mà tôi và các đồng sự có phận sự đưa đến cảng Le Havre de Grasse, rồi đưa sang Mỹ. Có một vài ả khá xinh, chắc vì thế mà các bác nhà quê nhà ta mới tò mò như vậy. Sau lời giải thích đó, chắc là tôi đã bỏ đi nếu những lời than vãn của một bà lão từ khách sạn bước ra không buộc tôi dừng lại. Bà vừa chắp tay vừa kêu lên rằng đó là một sự dã man, một điều khiến người ta ghê tởm và thương hại. Tôi hỏi bà, có việc gì thế? Bà lão đáp, chào ôi, xin ông cứ vào xem rồi sẽ thấy cảnh tượng ấy thương tâm đến chừng nào. Vì tò mò, tôi xuống ngựa, trao ngựa cho tên giám mã. Khó khăn lắm tôi mới lách qua đám đông, chen vào trong. Quả nhiên tôi nắm thấy một cảnh rất xúc động. Trong số 12 cô gái bị xích ở ngang thắt lưng thành từng nhóm 6 cô, có một cô mà phong thái và gương mặt không phù hợp với cảnh ngộ của mình. Đến mức ở vào bất cứ một hoàn cảnh nào khác, tôi sẽ cho đó là một bà mệnh phụ. Nỗi buồn và quần áo bẩn thỉu chỉ làm cô ta xấu đi chút ít thôi. Nhìn cô ta, tôi thấy kính nể và thương cảm. Dù vậy, cô ta vẫn cố tình quay mặt đi trong trường mực mà sợi dây xiềng cho phép, để tránh cái nhìn của đám người xem. Sự cố gắng của cô ta để giấu mình hết sức tự nhiên, dường như đó là do một tình cảm khiêm nhường nào đó. Vì cả 6 người lính áp giải đoàn người khốn khổ này đều ở cả trong phòng, nên tôi gọi riêng viên đội trưởng ra hỏi đôi điều về số phận của cô gái xinh đẹp kia. Anh ta cũng chỉ cho tôi biết một vài điều khá chung chung. Anh ta nói, chúng tôi đã lôi cô ta ra từ nhà trưng giới theo lệnh của ngài cảnh sát trưởng Paris. Không có vẻ gì là cô ta bị bắt giam nhầm vào đấy. Dọc đường, tôi đã nhiều lần hỏi cô ta về chuyện này, nhưng cô ta một mực không chịu trả lời. Nhưng dù không được lệnh nương nhẹ cô ta so với các cô kia, tôi vẫn quan tâm đôi chút đến cô ta, vì tôi thấy hình như so với các bạn người đồng hành, cô ta có giá trị hơn một tí. À đây rồi, chàng thanh niên kia có thể nói để ông hiểu rõ nguyên nhân sự sa đọa của cô ta. Anh chàng đã đi theo cô ta từ Paris và lúc nào cũng khóc sướt mướt. Chắc anh ta là anh em ruột hoặc là người yêu của cô nàng. Tôi quay lại nhìn vào góc phòng nơi chàng thanh niên đang ngồi. Anh ta dường như chìm đắm trong cơn mộng. Tôi chưa hề nhìn thấy một hình ảnh sinh động hơn về nỗi khổ đau. Anh chàng ăn mặc hết sức giản dị, nhưng chỉ thoáng nhìn người ta cũng thấy ngay đó là một người có gia phong và học vấn. Tôi lại gần anh ta. Anh ta đứng dậy. Từ đôi mắt, khuôn mặt và từ các cử động của anh ta toát ra một vẻ tao nhã và cao quý. Đến nỗi tự nhiên tôi cảm thấy mình chỉ muốn những điều tốt lành cho anh ta. Ngồi xuống cạnh anh ta, tôi bảo, tôi không làm gì phiền hà anh đâu. Mong anh thỏa mãn sự tò mò của tôi, muốn biết rõ về cô gái xinh đẹp mà tôi cho là hoàn toàn không đáng phải chịu đựng cái tình cảnh hiện nay của cô ta. Anh chàng thật thà trả lời rằng anh ta không thể cho tôi biết rõ cô ta mà không để lộ mình là ai, và anh ta có những lý do xác đáng để mong muốn được mai danh ẩn tích. Rồi chỉ vào những tên cảnh sát áp giải, anh ta nói tiếp, tuy nhiên tôi xin thưa với ông rằng những thằng khốn nạn đó thừa biết rằng tôi yêu nàng với một đam mê mãnh liệt khiến tôi trở thành một kẻ khốn khổ nhất trần gian. Ở Paris tôi đã làm mọi thứ để cho nàng được tự do, cầu xin, mưu mẹo rồi vũ lực đều vô ích. Tôi đành chọn lấy con đường là đi theo nàng, dù cho phải đi đến cùng trời cuối đất. Tôi sẽ cùng xuống tàu với nàng, tôi sẽ sang Mỹ. Nhưng cái điều tàn nhẫn nhất là, anh ta nói thêm về những tên áp giải, những thằng vô lại hèn nhát đó lại không cho tôi đến gần nàng. Kế hoạch của tôi là công khai tấn công chúng nó cách Paris vài dặm với một món tiền lớn. Tôi đã thuê được 4 người, họ hứa giúp tôi trong công cuộc đó. Những tên phản bội ấy đã bỏ tôi lại một mình, mang theo cả số tiền của tôi. Dùng vũ lực không thành, tôi đành phải hạ vũ khí. Tôi đề nghị với bọn cảnh sát áp giải là ít nhất cũng để tôi đi theo và hứa thưởng tiền cho bọn chúng. Vì hám lợi, bọn chúng đồng ý. Cứ mỗi lần cho phép tôi được tự do nói chuyện với người yêu, chúng lại bắt tôi phải trả tiền. Chẳng bao lâu, tôi cạn hết tiền. Và bây giờ, không còn một xu dính túi. Cứ mỗi khi tôi bước lại gần nàng, chúng lại dã man đẩy tôi ra. Chỉ vừa mới ban nãy, chỉ vì tôi dám tiến lại gần nàng, bất chấp những đe dọa của chúng, chúng đã ngang ngược chĩa cả súng vào người tôi để thỏa mãn cho ti tiện của chúng, và cũng để có cái mà tiếp tục đi bộ theo nàng. tôi đã phải bán con ngựa gầy từ trước đến nay tôi vẫn dùng. Tuy kể lại với vẻ khá bình tĩnh, anh ta đã để rơi một vài giọt nước mắt khi kết thúc câu chuyện. Đối với tôi, đây là câu chuyện kỳ lạ và gây xúc động nhất. Tôi nói với anh, tôi không ép anh bộc bạch với tôi điều bí mật của anh đâu, nhưng nếu như tôi có thể làm được điều gì có ích cho anh, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Anh ta nói tiếp, than ôi, tôi chẳng thấy còn chút ánh sáng hy vọng nào. Tôi đành cam chịu cái số kiếp gian nan của tôi thôi. Tôi sẽ sang Mỹ. Ở đấy, ít nhất tôi cũng sẽ được tự do với người tôi yêu. Tôi đã viết thư cho một người bạn của tôi. Anh ta sẽ mang đến tại Harvard de Grasse một vài sự giúp đỡ cho tôi. Tôi chỉ lúng túng là làm sao có thể đi đến đó và làm sao cho con người tội nghiệp kia. Vừa nói, anh ta vừa buồn bã nhìn vào người tình, khuây khỏa đôi chút trên đường đi. Tôi nói với anh ta, thế thì tôi xin giúp anh thoát khỏi cái vòng lúng túng đó. Tôi xin anh nhận một ít tiền. Rất tiếc là không thể có cách nào khác để giúp anh. Tôi trao cho anh ta 4 đồng Louis vàng mà không cho bọn cảnh sát áp giải trông thấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu bọn chúng mà biết anh ta có món tiền đó thì chúng sẽ càng bắt chẹt anh ta. Tôi còn nghĩ đến cả việc mặc cả với chúng để cho anh ta luôn luôn được tự do nói chuyện với người tình cho tận khi đến Harvard. Tôi ra hiệu cho viên đội trưởng lại gần và đưa ra đề nghị với hắn. Tuy trăng tráo, hắn cũng tỏ ra đôi chút xấu hổ. Hắn lúng túng trả lời. Thưa ông, chẳng phải là chúng tôi từ chối không để anh ta nói chuyện với cô gái ấy, nhưng mà anh ta lúc nào cũng muốn ở gần cô à. Điều này thật là bất tiện cho chúng tôi. Vì vậy, anh ta phải trả giá cho sự bất tiện đó là đúng thôi. Tôi hỏi hắn. Thế thì các chú cần bao nhiêu để khỏi cảm thấy sự bất tiện đó? Thằng cha dám đòi tôi đến những 2 Louis. Tôi đưa cho hắn ngay và bảo. Coi chừng, đừng có mà giở trò gian lận đấy. Bởi vì ta sẽ để lại địa chỉ của ta cho chàng thanh niên kia, để anh ta có thể thông báo lại với ta. Và các chú nên biết rằng ta có thể làm cho các chú bị trừng phạt đấy. Như thế là tôi đã bỏ ra 6 đồng Louis vàng. Sự hoan hỉ và biết ơn nồng hậu mà anh chàng trẻ tuổi chưa quen biết ấy biểu lộ ra với tôi, khiến tôi càng tin rằng anh ta là con nhà gia thế và xứng đáng với sự hào phóng của tôi. Tôi nói vài lời với cô tình nhân của anh ta trước khi bước ra. Cô ta trả lời tôi với một vẻ khiêm nhường hiền dịu và duyên dáng đến nỗi khi bước ra tôi không thể không suy nghĩ rất nhiều về cái tính chất không thể nào hiểu được của đàn bà. Trở về với tình trạng cô đơn, tôi chẳng được thông báo gì về đoạn tiếp theo của câu chuyện trên. 2 năm trôi qua làm tôi quên bẵng nó đi, cho đến khi một sự tình cờ lại làm cho tôi có cơ hội hiểu biết sâu mọi tình tiết của câu chuyện. Tôi từ London đến Calais cùng với anh học trò của tôi là Nam Tước. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã trọ ở khách sạn Sư Tử Vàng, là nơi vì một vài lý do nào đó chúng tôi phải qua một ngày và một đêm. Buổi chiều, khi thả bộ trên đường phố, tôi nhận ra chàng thanh niên mà tôi đã làm quen ở Paris. Anh ta ăn mặc khá tồi tàn và xanh xao hơn lúc tôi gặp anh ta lần đầu nhiều. Anh ta xách một cái vali lớn, chắc là vừa mới đến thành phố này. Vì anh ta có khuôn mặt rất đẹp, rất dễ nhận, nên tôi nhận ra anh ta ngay. Tôi nói với Nam Tước, chúng ta phải đến gặp chàng thanh niên kia. Anh ta mừng khôn xiết khi kịp nhận ra tôi. Ôi thưa ông, anh ta thốt lên, vừa ôm hôn tay tôi. Như vậy là một lần nữa, tôi lại có thể bày tỏ với ông lòng biết ơn ngàn đời của tôi. Tôi hỏi anh ta từ đâu đến. Anh ta trả lời rằng, anh ta đến đây bằng đường biển, từ Havre de Grace, là nơi anh ta vừa từ Mỹ về đến, mới cách đây ít lâu thôi. Tôi nói với anh ta, tôi thấy hình như anh chẳng có tiền bạc gì nhiều. Hãy đến Sư Tử Vàng đi, tôi trọ ở đấy. Một lát nữa, tôi sẽ gặp lại anh. Tôi trở lại khách sạn ngay, nóng lòng muốn biết chi tiết về sự bất hạnh cùng những tình tiết trong chuyến đi Mỹ của anh ta. Tôi hết sức chiều chuộng anh ta, ra lệnh cho khách sạn không để anh ta thiếu thứ gì. Không chờ tôi ép, anh kể cho tôi nghe câu chuyện đời anh. Anh ta nói, thưa ông đã đối xử với tôi cao thượng quá, đến mức tôi tự thấy mình là thằng vong ân bội nghĩa, đốn mạt, nếu tôi còn giấu giếm điều gì với ông. Tôi muốn kể cho ông rõ, không chỉ về những nỗi khổ sở, buồn đau, mà về cả những sự buông tuồng, sa ngã, đáng hổ thẹn nhất của tôi. Tôi chắc rằng trong khi lên án tôi, ông cũng không thể không tỏ lòng thương xót tôi. Tôi xin báo trước với bạn đọc rằng tôi đã viết lại câu chuyện của anh ta ngay sau khi nghe, và vì vậy người ta có thể được đảm bảo rằng không có gì chính xác hơn, trung thực hơn là câu chuyện kể này. Tôi nói trung thực cả đến trong mối quan hệ giữa những suy nghĩ và tình cảm mà chàng trai phiêu bạt đó đã thuật lại một cách có duyên nhất trên đời. Sau đây là câu chuyện của anh ta. Trong đó, tôi không hề chen vào một điều gì không phải là của anh ta cho đến khi kết thúc. Tôi lên 17 tuổi và tốt nghiệp khoa chiết ở Amiens, là nơi bố mẹ tôi, một trong những gia đình danh giá nhất ở P, gửi tôi đến học. Tôi sống ngoan ngoãn, quy củ, đến mức các thầy giáo nêu tôi làm gương cho toàn trường trung học. Không phải tôi đã có những cố gắng phi thường gì để xứng đáng với sự ngợi khen đó, mà là do bản tính của tôi vốn dịu dàng và trầm tĩnh. Tôi chăm học và thích học, và người ta đã xem một vài biểu hiện ghê tởm của tôi đối với thói hư tật xấu là đức hạnh. Dòng dõi của tôi, những kết quả trong học tập cùng với một vài giao tiếp bên ngoài đã làm cho tất cả những người trung thực trong thành phố biết đến và mến chuộng tôi. Tôi hoàn thành việc thực tập nói chuyện nơi công cộng, được mọi người tán thưởng, đến nỗi đức giám mục có đến dự đã khuyên tôi nên đi học để trở thành giáo phẩm mà theo người nói sẽ đem lại cho tôi nhiều trọng vọng hơn là vào giáo hoàng Mate, là tổ chức mà cha mẹ tôi muốn tôi gia nhập. Hai vị đã cho phép tôi chữ thập của giáo đoàn với cái tên là Hiệp sĩ De Grieux. Chú thích: giáo đoàn là một trong tổ chức có tính chất tôn giáo và quân sự, còn gọi là dòng. Hội viên của giáo đoàn được gọi là hiệp sĩ hay kỵ sĩ. Giáo đoàn Mante là giáo đoàn thành lập cuối thế kỷ 2, rời sang ở đảo Mante từ năm 1518 đến năm 1798. Sắp đến kỳ nghỉ hè, tôi sửa soạn trở về nhà cha tôi và người đã hứa chẳng bao lâu nữa sẽ cho tôi vào đại học. Khi từ xã Amiens, niềm luyến tiếc duy nhất của tôi là đã để lại đấy một người bạn mà tôi luôn gắn bó mật thiết. Anh ấy hơn tôi vài tuổi, chúng tôi cùng lớn lên với nhau, nhưng do nhà quá nghèo nên anh ấy buộc phải vào chủng viện và do vậy phải ở lại Amiens sau tôi để tiếp tục công việc học tập phù hợp với cái nghề đó. Anh ấy có bao nhiêu là đức tốt, rồi ông sẽ biết rõ anh ấy qua những đức tính tốt đẹp nhất của anh ấy. Trong đoạn sau của câu chuyện của tôi, nhất là qua lòng nhiệt tình và sự hào hiệp của anh ấy trong tình bạn, là những thứ vượt hẳn những tấm gương nổi tiếng nhất thời xưa. Nếu như tôi nghe theo lời anh ấy, chắc là tôi sẽ luôn luôn khôn ngoan và hạnh phúc. Nếu như ít nhất trong cái vực thẳm mà những nỗi si mê cuồng dại đã xô đẩy tôi vào, tôi biết sử dụng những lời của trách của anh ấy, tôi cũng đã có thể cứu vãn một chút gì đó khi cả tài sản và thanh danh của tôi bị chìm sạch. Nhưng để đáp lại những khuyên răn ân cần của anh ấy chỉ nhận được trở lại nỗi buồn phiền khi thấy chúng đều vô ích. Đôi khi thằng bạn bội bạc là tôi lại trả ơn anh một cách thô lỗ, cho là mình bị xúc phạm, hoặc là cho những lời khuyên can ấy quấy rầy mình. Tôi đã quyết định ngày rời Amiens. Than ôi, sao tôi lại không định sớm hơn một ngày? Tôi đã có thể mang về cho cha tôi cả tấm lòng ngây thơ trong trắng của tôi rồi. Vào hôm trước cái ngày mà tôi định rời Amiens, trong khi đi dạo với người bạn tôi, tên anh ấy là Tiberger, chúng tôi thấy một đoàn xe ngựa từ Arras đến và chúng tôi đi theo những chiếc xe đó cho đến lữ điếm nơi chúng đỗ lại. Cũng chỉ là do tò mò thôi. Mấy phụ nữ từ trong xe bước ra và quay vào trong ngay, nhưng còn lại một người rất trẻ đứng lại trong sân một mình, trong khi một người đàn ông đã đứng tuổi, chắc là người đánh xe cho nàng, đang vội vàng lôi hành trang của nàng ra từ những chiếc giọt. Tôi thấy nàng xinh đẹp đến nỗi tôi, một kẻ chưa bao giờ nghĩ đến sự khác nhau giữa hai giới tính, cũng chưa hề chú ý nhìn một cô gái nào. Tôi mà mọi người đều khen ngợi về sự khôn ngoan và thận trọng, bỗng thấy bùng cháy trong người một niềm hoan lạc. Tôi vốn có nhược điểm là rụt rè quá mức và dễ bối rối, nhưng không hề bị cái nhược điểm đó ngăn lại. Tôi tiến lại gần ý trung nhân của lòng tôi. Tuy còn ít tuổi hơn tôi, nàng nhận những lời chào hỏi của tôi mà chẳng hề lúng túng. Tôi hỏi nàng đến Amiens để làm gì và có người quen biết ở đây không. Nàng trả lời tôi với bao vẻ ngây thơ rằng bố mẹ nàng gọi nàng đến đây là để nàng trở thành nữ tu sĩ. Tình yêu chỉ mới lên vào tim tôi một lát đã làm cho tôi đủ sáng suốt để thấy rằng ý đồ đó là một ngọn đòn chí tử đánh vào khát vọng yêu đương của tôi. Tôi tìm cách nói để cho nàng hiểu thấu những tình cảm của tôi vì nàng có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Dù nàng không muốn, người ta vẫn gửi nàng vào nhà tu kín, chắc là để chặn đứng cái thiên hướng muốn ăn chơi đã bộc lộ ra ở nàng. Cái thiên hướng mà về sau đã gây ra bao nhiêu tai họa cho nàng và cả cho tôi. Tôi đả kích kịch liệt ý đồ độc ác của bố mẹ nàng bằng tất cả những lý lẽ mà tình yêu mới chớm nở và sự hùng biện học ở trường có thể gợi ra cho tôi. Nàng nghe có vẻ thờ ơ. Sau một lát im lặng, nàng nói với tôi rằng nàng thấy trước rằng nàng sẽ rất đau khổ, nhưng chắc đấy là do ý Chúa, vì chẳng còn cách nào tránh được. Vẻ hiền dịu của đôi mắt nàng một thoáng buồn quyến rũ khi nàng nói những lời đó, hay đúng hơn chính là sự run rùi của số phận đã khiến tôi không chút do dự khi trả lời nàng. Tôi đảm bảo với nàng rằng nếu nàng tin vào danh dự của tôi và vào tình yêu bao la mà nàng vừa nhen nhóm trong tôi, thì tôi sẽ cống hiến cả cuộc đời tôi để giải thoát nàng khỏi sự độc đoán của bố mẹ nàng và sẽ làm cho nàng sung sướng. Lắm khi nghĩ lại, không biết bao nhiêu lần tôi đã ngạc nhiên không hiểu lúc đó. Tôi tìm ở đâu ra bao nhiêu dũng khí và hoạt bát để diễn đạt tình cảm của mình dễ dàng đến thế. Nhưng người ta đã không xem tình yêu là một vị thần nếu nó không tạo ra những phép màu như vậy. Tôi còn nói thêm nhiều nữa để thúc giục nàng. Và người đẹp còn chưa quen biết ấy thấy rõ rằng ở vào lứa tuổi tôi, người ta không thể là thằng bị bợ. Nàng thổ lộ rằng nếu quả thật tôi có thể đem lại tự do cho nàng, thì nàng sẽ mang một món nợ với tôi mà cả sinh mạng nàng cũng không trả được. Tôi nhắc lại với nàng rằng tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc, nhưng vì chưa có kinh nghiệm để có thể một lúc nghĩ ngay ra được những phương sách để giúp nàng, tôi đành phải nói những lời đảm bảo chung chung, không ích lợi gì nhiều cho nàng và cho cả tôi. Bác sĩ X August của nàng trở lại chỗ chúng tôi. Những hy vọng của tôi cơ hồ sụp đổ nếu như nàng không nhanh trí bổ khuyết cho sự khờ khạo của tôi. Khi thấy bác sĩ X vừa đi đến, tôi ngạc nhiên thấy nàng gọi tôi là anh họ, và không một chút lúng túng, nàng bảo rằng vì nàng rất sung sướng gặp tôi ở Amiens nên nàng hoãn ngày vào tu viện đến mai để có dịp vui được ăn tối với tôi. Tôi hiểu ngay mưu kế của nàng. Tôi đề nghị nàng đến nghỉ tạm tại một lữ điếm mà người chủ trước đây từng là xã ích của cha tôi dọn đến Amiens và hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh của tôi. Tôi thân hành đưa nàng đến đó, trong khi bác xã ích già hình như có ca cầm chút ít, còn anh bạn Tiberger chẳng hiểu tí gì về cái màn kịch đó, cứ lặng lẽ đi theo tôi. Anh ấy không nghe cuộc chuyện trò của chúng tôi. Trong khi tôi nói chuyện yêu đương với cô bạn tình xinh đẹp của tôi, thì anh ấy tản bộ ở trong sân. Vì sợ sự khôn ngoan của anh ấy, tôi đã nhờ anh ấy chạy giúp tôi một việc gì để đuổi khéo anh ấy đi. Nhờ vậy, khi đến nhà trọ, tôi thú vị được một mình nói chuyện với người đã chiếm được trái tim tôi. Tôi nhận ngay ra rằng tôi không còn là trẻ con như tôi tưởng. Trái tim tôi trang chiếu vô vàn những cảm xúc thú vị mà tôi chưa hề biết đến. Một làn hơi nóng êm dịu lan tỏa khắp các mạch máu của tôi. Tôi như bị một thứ dung cảm si mê xâm chiếm, khiến tôi không nói ra lời và chỉ có thể biểu hiện tình cảm bằng đôi mắt. Tiểu thư Manon Lescaut, nàng cho tôi biết tên nàng là vậy, tỏ ra rất hài lòng với tác động của những nét kiều diễm quyến rũ của nàng đối với tôi. Tôi thấy rằng nàng cũng cảm động chẳng kém gì tôi. Nàng thổ lộ rằng nàng thấy tôi rất dễ mến và rằng nàng sẽ rất vui thích được tôi giúp đỡ để lại được tự do. Nàng muốn biết tôi là ai, và khi đã biết rồi, nàng càng tỏ ra trìu mến tôi hơn. Bởi vì xuất thân từ một gia đình tầm thường, nàng cảm thấy vui sướng khi đã chinh phục được một người tình như tôi. Chúng tôi bàn với nhau về các phương sách để có thể sống chung với nhau. Sau bao nhiêu suy nghĩ, chủ tính, chúng tôi thấy không có con đường nào tốt hơn là bỏ trốn. Phải đánh lừa sự cảnh giác của bác sĩ X, là người phải nương nhẹ. Tuy bác ta là một gia nhân, chúng tôi bàn định với nhau rằng tối hôm ấy tôi sẽ thuê một cỗ xe trạm và sáng tinh mơ hôm sau tôi sẽ trở lại quán trọ trước khi bác ta thức dậy, rằng chúng tôi sẽ bí mật lẻn ra đi và đến thẳng Paris, rồi tại đó, khi đến nơi là chúng tôi làm lễ thành hôn ngay. Tôi có khoảng 50 đồng equi, số tiền tôi rẻ xẻn được. Nàng có gần gấp đôi món tiền đó. Nhưng những đứa trẻ không kinh nghiệm, chúng tôi cứ tưởng rằng món tiền đó sẽ không bao giờ cạn. Và chúng tôi cũng còn tin vào kết quả của những biện pháp khác nữa. Sau khi ăn tối một cách vô cùng thỏa thích, tôi ra về để thực hiện kế hoạch. Tôi thu xếp khá dễ dàng, do đã có ý định trở về nhà cha tôi ngày hôm sau, nên hành trang đã sẵn sàng. Vì vậy, tôi sẽ chẳng có khó khăn gì khi sai chuyển cái dương của tôi và thuê một cỗ xe chạm sẵn sàng lên đường vào 5 giờ sáng, là lúc các cửa thành đã mở. Nhưng tôi lại vấp phải một chướng ngại không ngờ và có cơ làm sụp đổ hoàn toàn dự định của tôi. Anh bạn Tiberger, dù chỉ hơn tôi có 3 tuổi, là một chàng trai chín chắn và biết cách đối nhân xử thế. Anh ấy yêu tôi với một tình thương mến lạ lùng. Thấy một cô gái xinh đẹp như cô Manon xuất hiện, sự hăng hái của tôi để đưa cô ấy đi và việc tôi cố tìm cách để thoát khỏi anh ấy đã làm anh ấy có đôi chút nghi ngờ về mối tình của tôi. Anh không dám trở lại quán trọ nơi anh đã để lại tôi một mình vì sợ tôi phật ý. Nhưng anh đã đến đợi tôi ở phòng tôi cho đến khi tôi về, lúc 10 giờ đêm. Sự có mặt của anh ấy làm tôi ỉm xìu. Anh ấy dễ dàng nhận ra sự bực dọc của tôi. Anh bảo thẳng tôi, mình chắc rằng cậu đang mưu toan gì đó mà cậu giấu mình. Nhìn vẻ mặt của cậu là mình thấy ngay. Tôi trả lời khá thô bạo rằng tôi chẳng có việc gì phải báo cáo với anh ấy mọi dự định của tôi. Anh ấy bảo, hẳn là thế rồi, nhưng cậu vẫn luôn luôn xem mình là bạn thân của cậu. Và với tư cách đó, mình nghĩ cũng cần tin cậy và cởi mở với nhau. Thì bây giờ thúc ép tôi phải tiết lộ điều bí mật cho anh ấy. Anh nói đi nói lại mãi, đến lúc tôi đã thổ lộ với anh nỗi niềm tâm sự của tôi, vì tôi chưa hề che giấu bất cứ một điều gì với anh. Thì bây giờ tiếp nhận điều bí mật của tôi với một vẻ bất bình làm tôi run sợ. Tôi hối hận nhất là đã để lộ ra cho anh ấy biết dự định bỏ trốn của tôi. Anh ấy nói với tôi rằng, vì là bạn quá thân thiết của tôi, nên anh không thể không kiên quyết chống lại dự định đó của tôi. Rằng anh ấy muốn trước hết tôi hình dung những gì mà anh ấy tin là có thể khiến tôi từ bỏ cái ý định đó. Rằng sau đó, nếu tôi không từ bỏ cái quyết định khốn kiếp đó, anh sẽ thông báo cho những người có khả năng chắc chắn ngăn chặn tôi lại được. Anh ấy lên lớp tôi một cách nghiêm chỉnh trong 15 phút, rồi dọa sẽ tố cáo tôi nếu tôi không hứa là sẽ xử sự khôn ngoan hơn, biết điều hơn. Tôi hết sức tuyệt vọng vì đã để lộ bí mật của mình một cách không đúng lúc như vậy. Tuy nhiên, trong 2-3 giờ đồng hồ, tình yêu đã làm tôi tinh khôn ra rất nhiều. Và tôi đã chú ý ngay rằng tôi chưa để lộ với anh ấy là ý đồ của tôi đã được thực hiện vào ngày mai. Tôi quyết định đánh lừa anh ấy nhờ lối nói lập lờ. Tôi nói, này Tiberger, cho đến nay cậu là bạn thân của mình, nên mình muốn chứng minh điều đó bằng cách thổ lộ tâm tình với cậu. Tất nhiên là mình đã yêu, mình chẳng lừa dối cậu làm gì. Nhưng về cái khoản bỏ trốn đấy mà, đâu phải là chuyện có thể chủ tính một cách hời hợt được. 9 giờ sáng mai cậu đến đây, mình sẽ dẫn cậu đến gặp người yêu của mình, để cậu thấy cô ấy có xứng đáng được mình tổ chức cuộc trốn đi không. Sau bao nhiêu những lời thề thốt về tình bạn, anh ấy để tôi lại một mình. Tôi thức cả đêm để thu xếp mọi thứ. Và khi vừa tan tảng sáng, lúc tôi đến lữ điếm của tiểu thư Manon, thì đã thấy nàng đang chờ tôi. Nàng đứng bên cửa sổ mở ra phía mặt đường, nên khi thấy tôi, nàng đích thân ra mở cửa cho tôi. Chúng tôi bước ra ngoài không một tiếng động. Nàng chẳng có hành trang gì ngoài một bọc quần áo do tự tôi mang lấy. Cỗ xe chạm đã chờ sẵn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã rời xa thành phố Amiens. Sau này, tôi sẽ kể lại Tiberger đã xử sự ra sao khi anh ấy thấy mình bị lừa. Nhiệt tình của anh ấy với tôi không vì thế mà giảm sút. Ông sẽ thấy anh ấy nhiệt tình đến mức nào và tôi phải đổ bao nhiêu là nước mắt khi nghĩ đến anh ấy đã được tôi đền đáp như thế nào. Chúng tôi hối hả đi thật nhanh và đến Saint-Denis trước khi trời tối. Tôi cưỡi ngựa theo xe nên chỉ có thể trò chuyện với nàng mỗi lần thay ngựa. Nhưng khi thấy đã gần đến Paris, nghĩa là hầu như an toàn rồi, chúng tôi giải lao một lát vì chưa được ăn gì từ khi rời Amiens. Dù tôi say đắm Manon tột độ, nàng cũng tìm cách thuyết phục tôi rằng nàng cũng đắm say tôi không kém. Chúng tôi không hề e dè trong việc vuốt ve tỏ tình với nhau và không thể kiên trì chờ cho đến lúc chỉ có một mình với nhau. Các bác đánh xe và những người cùng đi kinh ngạc nhìn chúng tôi, và tôi nhận thấy rằng họ không hiểu sao hai đứa trẻ vào lứa tuổi chúng tôi lại có vẻ yêu nhau đến điên cuồng như vậy. Ở Saint-Denis, những dự định về hôn lễ của chúng tôi bị quên lãng. Chúng tôi bất chấp phép tắc nhà thờ và đã ăn ở với nhau như vợ chồng mà không hề lo nghĩ gì cả. Chắc chắn rằng với bản chất hiền dịu và chung thủy của tôi sẽ sung sướng suốt đời. Nếu Ma Nông trung thành với tôi càng hiểu rõ nàng, càng thấy nàng có những tính nết dễ thương. Trí tuệ tâm hồn, sự hiền dịu và sắc đẹp của nàng hợp thành một sợi dây xiềng bền chắc và quyến rũ, đến nỗi tôi nghĩ rằng tất cả hạnh phúc của đời tôi không bao giờ thoát khỏi sợi dây xiềng đó. Nhưng sự thay đổi mới khủng khiếp làm sao. Cái điều làm tôi tuyệt vọng lại chính là điều có thể mang hạnh phúc đến cho tôi. Tôi trở nên con người đau khổ nhất trên đời chỉ vì tôi đã kiên trì chờ đợi được hưởng một số phận ngọt ngào nhất và những phần thưởng hoàn hảo nhất của tình yêu. Chúng tôi thuê một văn phòng có đủ đồ đạc ở Paris. Nó ở đường V, và chẳng may cho tôi lại ở gần nhà ông MB, một viên quan thuế vụ nổi tiếng. 3 tuần lễ trôi qua, trong khoảng thời gian đó, tôi sống trong đam mê hoan lạc, chẳng nghĩ gì đến gia đình và nỗi phiền muộn của cha tôi do sự vắng mặt của tôi gây ra. Tuy nhiên, tôi không phải là kẻ chấp táng, và Ma Nông cũng tỏ ra giữ gìn ý tứ. Sự yên bình trong cuộc sống của chúng tôi giúp cho tôi dần dần nhớ lại bổn phận của mình. Tôi quyết tâm, nếu có thể, hòa giải với cha tôi. Người yêu của tôi đáng yêu đến nỗi tôi tin chắc rằng cha tôi có thể hài lòng nếu tôi tìm được cách làm cho người biết được sự khôn ngoan và giá trị của nàng. Nói tóm lại là tôi cứ tưởng rằng cha tôi sẽ cho phép tôi cưới nàng, vì tôi không còn hy vọng có thể làm được điều đó nếu không có sự đồng ý của người. Tôi đem ý định đó nói với Ma Nông và làm cho nàng hiểu rằng ngoài những lý do về tình yêu và bổn phận, còn có cả lý do về tình trạng nghèo túng của chúng tôi. Bởi vì vốn liếng của chúng tôi hầu như đã cạn, và tôi đã bắt đầu từ bỏ cái ý nghĩ rằng món tiền đó là vô tận. Ma Nông lạnh nhạt tiếp nhận đề nghị đó. Tuy vậy, những khó khăn mà nàng nêu lên để không tán thành lại là do chính tấm lòng yêu thương của nàng, là do nàng sợ sẽ mất tôi. Vì nếu cha tôi không đồng ý với kế hoạch của chúng tôi mà lại biết nơi ẩn náu của chúng tôi, thì chắc chắn người ta sẽ giáng cho chúng tôi một đòn tàn nhẫn. Đối với lời phản bác của tôi về sự túng quẫn, nàng trả lời rằng cũng còn chút ít để sống qua vài tuần nữa, và rồi sau đó nàng sẽ tìm ra tiền bằng cách viết thư xin một vài người bà con xưa nay vẫn quý mến nàng ở tỉnh lẻ. Nàng còn làm giảm nhẹ sự từ chối của mình bằng những cử chỉ vuốt ve êm dịu và đắm đuối đến nỗi tôi là kẻ chỉ sống vì nàng, trọng nàng và chẳng có gợn chút nghi ngờ nào đối với tấm lòng nàng. Tôi đã hoan nghênh mọi câu trả lời và mọi quyết định của nàng. Tôi đã giao cho Ma Nông sử dụng món tiền của chúng tôi và nhiệm vụ thanh toán những món chi tiêu thông thường. Sau đó ít lâu, tôi nhận ra rằng trên bàn ăn của chúng tôi có nhiều món ăn hơn, và Ma Nông thì có thêm vài thứ trang sức rất đắt tiền. Vì tôi đã biết rõ rằng chúng tôi chỉ còn từ 12 đến 15 pison là nhiều. Tôi bày tỏ nỗi ngạc nhiên đối với sự gia tăng rõ rệt đó. Nàng cười bảo tôi là đừng nên thắc mắc. Nàng nói, em chẳng đã hứa với anh là sẽ tìm ra tiền là gì. Tôi yêu nàng hết sức chất phác nên chẳng hề lo sợ tí gì. Một hôm, tôi đi chơi vào lúc ban chiều và báo trước với nàng rằng tôi sẽ vắng mặt lâu hơn thường lệ. Khi trở về, tôi ngạc nhiên vì phải đứng chờ đến 2-3 phút ở cửa. Chúng tôi chỉ có một cô gái nhỏ gần chạc tuổi chúng tôi giúp việc. Khi em nhỏ ra mở cửa, tôi hỏi, sao em lại bắt tôi chờ lâu vậy? Em lúng túng trả lời tôi rằng vì không nghe tiếng gõ cửa. Tôi chỉ gõ có một lần, nên tôi nói với em, nếu em không nghe, làm sao em lại ra mở cửa? Câu hỏi đó đã làm cho em bối rối đến mức không đủ nhanh trí để trả lời. Em òa lên khóc và đảm bảo với tôi rằng đó không phải lỗi của em, mà là do bà chủ đã cấm em mở cửa chính cho đến lúc ông MB ra thoát theo lối cầu thang kia thông với phòng chúng tôi. Tôi hoang mang đến nỗi không đủ sức để bước vào phòng. Tôi quyết định quay trở xuống với lý do là có công việc, và tôi ra lệnh cho con bé nói lại với bà chủ là tôi sẽ quay về trong giây lát, nhưng không được cho bà chủ biết là em đã nói với tôi về ông MB. Tôi rụng rời đến mức vừa bước xuống cầu thang vừa khóc, mà không biết do đâu mà mình rơi nước mắt. Tôi vào một quán cà phê gần nhất rồi ngồi xuống cạnh một cái bàn, gục đầu vào hai bàn tay để cố hiểu những gì đang diễn biến trong trái tim mình. Tôi không dám nhắc lại những gì tôi vừa nghe. Tôi muốn sau đó chỉ là ảo giác. Và đã 2-3 lần tôi định đứng dậy về nhà mà không chú ý đến cử chỉ đó của mình. tôi thấy không thể nào Manon lại phản bội tôi. Và tôi sợ sẽ sỉ nhục nàng nếu tôi nghi ngờ nàng. Tôi tôn thờ nàng, điều này là chắc chắn. Tôi không đem lại cho nàng nhiều bằng chứng về tình yêu của tôi hơn là nàng đem lại cho tôi. Thế thì tại sao tôi lại buộc tội nàng là không thành thật, kiên trinh bằng tôi? Nàng có lý do nào để lừa dối tôi? Chỉ mới cách đây 3 giờ thôi, nàng đã nồng nàn âu yếm vuốt ve tôi, và nàng cũng nhận được ở tôi sự âu yếm nồng nàn như vậy. Tôi biết rõ trái tim nàng như trái tim tôi. Tôi tự nhủ, không, không, không thể nào Manon lại phản bội mình. Nàng không thể không biết rằng mình chỉ sống vì nàng. Nàng biết rõ rằng mình tôn thờ nàng. Đó đâu phải là một lý do để căm ghét mình. Tuy nhiên, cuộc viếng thăm và sự ra về lén lút của ông MB làm cho tôi bối rối. Tôi cũng nhớ lại những thứ lặt vặt mà Manon đã sắm được. Chúng vượt quá số tiền hiện có của chúng tôi. Điều này làm người ta cảm thấy có sự hào phóng của một người tình. Nhưng còn cả lòng tin cậy của nàng đã biểu lộ với tôi về những nguồn tiền nong mà tôi không biết nữa chứ. Tôi khó khăn lắm mới đem lại cho những điều bí hiểm đó một lời giải đáp phù hợp với điều mà trái tim tôi mong đợi. Mặt khác, từ khi chúng tôi ở Paris, tôi hầu như không rời nàng một bước. Làm việc nhà, đi dạo chơi, giải trí, lúc nào chúng tôi cũng kè kè bên nhau. Lại chùa, một phút rời nhau có thể làm chúng tôi sầu muộn biết bao. Chúng tôi luôn luôn nói với nhau rằng chúng tôi yêu nhau, rằng không có tình yêu đó chúng tôi sẽ chết vì khắc khoải. Vì vậy, tôi không thể nào tưởng tượng nổi rằng Manon lại có thể đi chăm sóc một kẻ nào khác, dù là trong chốc lát. Cuối cùng, tôi tưởng tìm ra được lời giải đáp cho điều bí ẩn đó. Tôi tự nhủ, ông MB là một nhà kinh doanh lớn, giao thiệp rộng. Cha mẹ của Manon đã qua ông ta mà chu cấp cho nàng chút ít tiền. Chắc là nàng đã nhận tiền ở ông ta, và hôm nay ông ta lại mang đến thêm. Chắc là nàng bày trò giấu tôi để làm cho tôi bị bất ngờ một cách thú vị. Có thể là nàng sẽ nói thật hết với tôi nếu tôi về nhà như thường lệ, thay vì đến đây để sầu muộn. Ít nhất là nàng sẽ không giấu giếm tôi nữa khi tôi hỏi thẳng nàng chuyện này. Ý kiến đó tràn ngập trong tôi, mạnh đến nỗi nó làm tiêu tan gần hết nỗi buồn của tôi. Tôi lập tức trở về nhà. Tôi âu yếm hôn Manon như thường lệ. Nàng tiếp tôi rất đỗi thân thương. Trước tiên, tôi định thổ lộ với nàng những điều tôi phỏng đoán, mà hơn bao giờ hết tôi thấy là chắc chắn. Nhưng tôi dừng lại, với hy vọng có thể là tự nàng sẽ nói cho tôi rõ hết những gì đã xảy ra. Bữa ăn tối dọn ra, tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Nhưng nhờ có ánh sáng của cây nến đặt giữa nàng và tôi thấy trên mặt và cặp mắt của người yêu thoáng có nét buồn. Ý nghĩ đó làm tôi cũng buồn theo. Tôi nhận thấy nàng nhìn tôi chăm chú khác hơn thường lệ. Tôi không thể phân biệt được đó là tình yêu hay là lòng thương hại, dù tôi cảm thấy đó là một thứ tình cảm dịu dàng, khắc khoải. Tôi cũng chăm chú nhìn nàng như vậy, và có thể qua cái nhìn của tôi, nàng cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra tâm trạng của tôi. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, cũng chẳng ăn uống gì. Rồi tôi thấy từ đôi mắt đẹp của nàng, những giọt nước mắt rơi xuống. Ôi, những giọt nước mắt gian dối. Tôi thốt lên. Ôi lạy Chúa, em khóc ư? Manon thân thương của anh, em buồn đến phải khóc. Thế mà em chẳng nói một lời nào với anh về những buồn khổ của em. Nàng đáp lại tôi bằng tiếng thở dài, càng làm cho tôi thêm lo lắng. Tôi run run đứng dậy. Với tất cả sự nồng nhiệt của tình yêu, tôi thề thốt với nàng rằng tôi sẽ tìm ra lý do vì sao nàng khóc. Rồi tôi vừa khóc vừa lau nước mắt cho nàng. Tôi như kẻ đã chết rồi. Đến một người dã man chắc cũng sẽ mủi lòng trước những biểu lộ của nỗi đau khổ và sợ hãi của tôi. Trong khi tôi đang để hết tâm trí lo lắng cho Manon như vậy, tôi nghe tiếng động của nhiều người bước lên cầu thang. Người ta gõ nhẹ vào cửa. Manon hôn tôi, rời khỏi vòng tay tôi đang ôm nàng, rồi vội vã bước vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại ngay. Tôi cho rằng vì đang ăn mặc lôi thôi, nàng muốn lánh mặt những người khách lạ vừa gõ cửa. Cửa vừa mở, tôi bị ngay bọn người mà tôi nhận ra ngay là bọn gian nhân của cha tôi tóm lấy. Chúng không ngược đãi gì tôi, nhưng hai thằng thì giữ chặt tay tôi, còn thằng thứ ba thì khám túi áo tôi, lôi ra một con dao con. Nó là vật bằng kim khí duy nhất tôi mang trong người. Chúng xin lỗi tôi vì buộc phải đối xử thiếu lễ độ đối với tôi, Và đương nhiên, chúng nói là chúng hành động theo lệnh của cha tôi, và ông anh cả của tôi đang chờ tôi ở dưới nhà, trong một cỗ xe ngựa. Tôi hoang mang đến nỗi, tôi để chúng dẫn đi, mà chẳng có chống cự gì, và cũng chẳng nói năng gì. Quả nhiên, ông anh tôi đang chờ tôi thật. Người ta cho tôi lên xe, ngồi gần anh tôi và bác Giả Ích. Theo lệnh anh tôi, phóng nước đại về Saint-Denis. Anh tôi âu yếm hôn tôi, nhưng không nói gì. Nhờ vậy, tôi tha hồ có thời giờ cần thiết để suy ngẫm đến nỗi bất hạnh của tôi. Trước tiên, tôi thấy trong đó có bao nhiêu điều mờ ám, mà bất cứ điều phỏng đoán nào cũng không dọi cho tôi chút ánh sáng. Tôi đã bị phản bội một cách tàn nhẫn, nhưng mà kẻ nào đã phản tôi? Tôi nghĩ ngay đến Tiberger. Tôi nhủ thầm, thằng phản bội, mày sẽ hết đời nếu những điều nghi ngờ của tao là đúng. Tuy vậy, tôi ngẫm ra rằng Tiberger không biết chỗ ở của tôi, và do đó người ta không thể qua anh mà lần ra địa chỉ của tôi được. Buộc tội ma nông là điều mà trái tim tôi không cho phép. Nỗi đau buồn kỳ lạ của nàng, những giọt lệ, cái hôn âu yếm của nàng trước khi bỏ vào phòng là một điều bí ẩn đối với tôi. Nhưng tôi lại nghiêng về cách giải thích cho rằng đó là do nàng dự cảm được tai họa chung của chúng tôi, và trong quãng thời gian tôi tuyệt vọng về cái sự biến đã tách lìa tôi với nàng, tôi lại ngây thơ tưởng rằng nàng còn đáng thương hơn tôi. Kết quả của sự suy ngẫm như vậy làm cho tôi tin chắc rằng tôi đã bị một ai đó quen biết tôi nhận ra trên đường phố Paris và đã báo lại với cha tôi. Ý nghĩ đó an ủi tôi. Tôi tính chỉ còn phải chịu đựng những lời trách mắng hoặc một vài sự đối xử thô bạo của cha tôi nữa thôi. Tôi quyết tâm sẽ kiên trì chịu đựng và sẽ hứa làm mọi thứ mà người ta yêu cầu ở tôi để tạo cho tôi cơ hội nhanh chóng trở về Paris, đem lại cho Manon thân yêu của tôi cuộc sống và niềm vui. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến Saint-Denis, ngạc nhiên vì sự im lặng của tôi. Anh tôi tưởng đó là do tôi sợ. Anh ấy cố an ủi tôi bằng cách đảm bảo với tôi rằng chẳng có gì phải ngại sự nghiêm khắc của cha tôi, miễn là tôi sẵn sàng trở về với bổn phận của mình và tỏ ra xứng đáng với sự thương yêu của người. Anh tôi cho tôi nghỉ đêm tại Saint-Denis và cẩn thận cho ba tên gia nhân đến ngủ cùng phòng với tôi. Điều làm cho tôi đau khổ nhất là thấy mình ngủ lại ở chính cái lũ điếm mà tôi đã từng dừng chân cùng với Manon trên đường từ Amiens đi Paris. Ông chủ và bọn đầy tớ đều nhận ra tôi, đồng thời cũng đoán ra sự thật của câu chuyện của tôi. Tôi nghe bọn đầy tớ khá với ông chủ. À, chính là cái anh chàng bảnh trai đã đi qua đây 6 tuần trước với một cô tiểu thư nhỏ nhắn mà anh ta yêu hết mực đó mà. Cô nàng đẹp tuyệt trần. Đôi thiếu niên tội nghiệp ấy, họ âu yếm nồng nhiệt quá đỗi. Chà, chia lìa họ ra thật là đáng tiếc. Tôi làm ra vẻ không nghe gì hết và tìm cách lánh mắt mọi người được chừng nào tốt chừng ấy. Ở Saint-Denis, anh tôi có một cỗ xe ngựa 2 chỗ ngồi. Chúng tôi khởi hành từ sáng sớm và về đến nhà tối hôm sau. Anh tôi lên gặp cha tôi trước để thuật lại với người rằng tôi đã để dẫn về êm thấm, ngoan ngoãn như thế nào. Nhờ thế, tôi được cha tôi tiếp đón ít nghiêm khắc hơn là tôi tưởng. Người chỉ nói với tôi vài lời của trách chung chung về lỗi lầm của tôi là đã vắng nhà mà không được người cho phép. Còn đối với cô tình nhân của tôi, người bảo rằng tôi xứng với những gì vừa xảy ra vì tôi đã hiến mình cho một đứa con gái chưa hề quen biết. Rằng trước đây, người có ý kiến tốt hơn đối với sự thận trọng của tôi. Nhưng hy vọng cuộc phiêu lưu nho nhỏ này sẽ làm cho tôi khôn ra. Tôi chỉ hiểu những lời răn dạy đó theo cái nghĩa nó phù hợp với những ý tưởng của tôi thôi. Tôi cảm ơn cha tôi đã có lòng nhân từ tha thứ cho tôi, và tôi hứa với người sẽ biết phục tùng và nề nếp hơn. Nhưng từ đáy lòng, tôi thấy là mình thắng lợi, bởi vì theo cái cung cách mà mọi sự được dàn xếp, tôi tin chắc rằng tôi sẽ lại được tự do để trốn khỏi nhà, ngay cả khi trời chưa tối. Cả nhà ngồi vào bàn ăn tối, người ta chế giễu tôi về cuộc chinh phục của tôi ở Amiens và về việc tôi bỏ trốn với người tình trung thủy của tôi. Tôi vui vẻ đón nhận những lời chế giễu đó. Tôi lại còn thích thú vì được phép tán chuyện về cái điều đang luôn luôn ngự trị trong tâm trí. Nhưng một vài lời do cha tôi buột miệng nói ra đã làm cho tôi chú ý lắng tai nghe. Cha tôi nói đến việc giúp đỡ vụ lợi và nham hiểm của ông MB. Tôi sửng sốt khi nghe cha tôi nói ra cái tên ấy, và tôi khẩn khoản xin người nói rõ hơn. Cha tôi quay lại hỏi anh tôi rằng đã kể tất cả câu chuyện cho tôi chưa. Anh tôi trả lời rằng trên đường đi tôi tỏ ra bình thản đến nỗi anh không nghĩ rằng tôi cần đến vị thuốc đó để chữa khỏi bệnh điên dại của tôi. Tôi nhận ra rằng cha tôi lưỡng lự không biết có nên giải thích tường tận hay không. Tôi van nài hết sức khẩn khoản, nên cha tôi đã thỏa mãn yêu cầu của tôi. Hay đúng hơn, đã giết chết tôi một cách tàn nhẫn bằng một câu chuyện ghê tởm nhất. Trước tiên, người hỏi tôi rằng có luôn luôn thật sự tin rằng mình được yêu không. Tôi mạnh dạn đoán chắc không có gì để có thể làm tôi nghi ngờ về tình yêu đó. Cha tôi cười phá lên. Hà hà hà, thật là tuyệt. Anh bị lừa mới đẹp làm sao? Ta thích nhìn thấy anh bị đánh lừa như thế. Ôi, anh chàng hiệp sĩ của ta ơi, thật đáng tiếc là ta đã cho anh gia nhập giáo đoàn Mante. Bởi vì anh tỏ ra có năng khiếu để làm một đức ông chồng kiên trì và dễ tính đấy. Cha tôi còn bồi thêm bao nhiêu lời chế giễu theo kiểu như vậy đối với điều mà người ta gọi là sự khờ dại và tính cả tin của tôi. Cuối cùng, vì tôi im lặng, cha tôi tiếp tục nói với tôi rằng theo sự tính toán của người về quãng thời gian từ khi tôi rời Amiens thì Manon chỉ yêu tôi khoảng 15 ngày. Bởi vì, cha tôi nói thêm, ta biết là anh rời Amiens ngày 28 tháng trước, hôm nay là ngày 29 của tháng này. Cách đây 11 ngày, lão MB đã viết thư cho ta, giả thiết rằng lão ta phải mất 8 ngày để làm quen thân với người tình của anh. Như vậy là trong số 31 ngày, tính từ 28 tháng trước đến 29 tháng này, đã mất đi 11 cộng với 8 ngày, vị chi còn là chừng 12 ngày. Đến đấy, những trận cười lại vang lên. Tôi nghe tất cả mà đau nhói trong tim, chỉ sợ rằng mình không thể chịu đựng nổi cho đến lúc màn hài kịch đáng buồn này kết thúc. Cha tôi nói tiếp, vì anh chưa biết nên nói như vậy để anh thấy rõ rằng thằng cha MB đã chiếm được trái tim của nàng công chúa của anh rồi. Hắn đã xem thường ta khi hắn ngờ đã thuyết phục được ta, tin rằng chính là do nhiệt tình giúp ta một cách vô tư mà hắn đã cuỗm mất người đẹp của anh. Từ những con người vào loại như hắn, và lại hắn cũng chẳng quen biết gì ta, người ta lại có thể chờ đợi có được những tình cảm cao thượng đến thế sao? Qua cô tình nhân của anh, hắn biết anh là con ta, và để khỏi bị anh quấy nhiễu, hắn viết thư cho ta biết nơi ăn trốn ở cùng cung cách sống hoang tàn của anh, và ngầm cho ta hiểu là phải có sự giúp sức mới bắt được anh. Hắn ta xin được giúp ta để tóm cổ anh một cách dễ dàng, và chính là nhờ sự chỉ dẫn của hắn và của cô tình nhân của anh mà ông anh của anh đã tìm ra thời gian thích hợp để tóm được anh một cách bất ngờ. Bây giờ thì anh có thể tự hào về cái thời hạn chiến thắng của anh rồi đấy. Anh chàng hiệp sĩ ơi, anh biết chiến thắng khá nhanh nhưng lại không biết giữ gìn chiến quả của mình. Tôi không còn đủ sức để chịu đựng lâu hơn nữa cái bài diễn văn mà mỗi lời là một lưỡi dao xuyên qua tim tôi. Tôi đứng dậy, nhưng chỉ mới bước được vài bước để ra khỏi bàn ăn là tôi đã ngã vật ra sàn, ngất đi không còn biết gì nữa. Nhờ cấp cứu tôi tỉnh lại. Tôi vừa khóc nức nở, vừa thốt lên những lời kêu than buồn thảm nhất. Cha tôi vốn luôn luôn yêu tôi một cách trìu mến, ra sức khuyên giải tôi với tất cả tình thương của người. Tôi nghe người nói mà không hiểu người nói gì. Tôi quỳ xuống chắp tay van xin người để cho tôi quay trở lại Paris để đâm chết MB. Tôi nói, không, hắn không chiếm được trái tim của Manon đâu, mà hắn đã bức bách nàng. Hắn đã cám dỗ nàng bằng bùa mê hay độc dược. Có thể hắn đã cưỡng ép nàng một cách thô bạo. Manon yêu con, lẽ nào con lại không biết hay sao? Chắc là hắn đã cầm dao găm đe dọa nàng, buộc nàng phải từ bỏ con. Hắn còn từ một điều gì không làm để cướp mất người tình xinh đẹp đến thế của con. Lạy Chúa, Chúa ơi, có thể nào Manon lại phản bội con và không còn yêu con nữa? Vì tôi cứ luôn luôn nói đến chuyện trở lại Paris, và chốc chốc tôi lại nhổm dậy để đòi đi. Cha tôi thấy rõ rằng trong tâm trạng xúc động của tôi, không có gì có thể ngăn tôi lại. Người dẫn tôi đến một căn phòng ở trên cao và cắt hai tên gia nhân canh chừng tôi. Tôi không còn tự chủ được nữa. Tôi sẵn sàng đổi 1.000 mạng sống để có được chỉ 15 phút ở Paris. Tôi hiểu rằng vì đã nói lộ ra ý đồ của mình như vậy, người ta sẽ không để tôi ra khỏi phòng một cách dễ dàng. Tôi đưa mắt ước lượng chiều cao từ cửa sổ xuống đất và thấy không có khả năng thoát ra được bằng lối đó. Tôi năn nỉ dịu dàng với hai tên đầy tớ. Tôi nặng lời thề thốt với chúng là một ngày nào đó tôi sẽ làm cho chúng giàu có nếu chúng đồng ý để tôi trốn đi. Tôi thúc ép, mơn trớn, đe dọa chúng, nhưng mưu toan này cũng chẳng đi đến đâu. Thế là tôi tuyệt vọng. Tôi nhất quyết chết và nằm vật ra giường với ý đồ là sẽ nằm lì ở đấy cho đến lúc từ giã cõi đời. tôi trải qua đêm hôm đó và ngày hôm sau một tình trạng như vậy. Tôi từ chối không chịu ăn gì vào ngày hôm sau nữa. Cha tôi đến thăm tôi vào buổi chiều. Người nhân từ cố gắng làm tôi vẫn bớt đau khổ bằng những lời khuyên giải dịu dàng nhất. Người ra lệnh cho tôi phải ăn một cái gì. Kiên quyết đến nỗi tôi phải ăn chút đỉnh vì kính nể người. Một vài ngày nữa trôi qua, trong đó tôi cũng chỉ ăn qua quýt khi có mặt cha tôi để tỏ ra biết vâng lời người. Cha tôi vẫn tiếp tục cung cấp cho tôi những lý lẽ có thể làm cho tôi trở lại với lương tri và làm cho tôi khinh ghét man nông bội bạc. Quả thật là tôi không còn quý trọng nàng nữa. Làm sao tôi còn có thể quý trọng một con người thay lòng đổi dạ, xấu xa đến như vậy được. Nhưng hình ảnh của nàng, những nét quyến rũ của nàng mà tôi mang trong tâm khảm vẫn luôn luôn nằm ở đấy. Tôi lại cảm thấy dễ chịu. Tôi tự nhủ, ta có thể chết, ta thật đáng chết sau bao nhiêu xấu hổ và đau khổ đến vậy. Nhưng ta lại có thể nếm trải 1000 lần cái chết mà không thể nào quên được ma nông bội bạc. Cha tôi ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn cứ bị xúc động mạnh đến như vậy. Người biết rõ là tôi rất coi trọng danh dự và tin chắc rằng sự cháo trở của ma nông không thể không làm tôi khinh bỉ nàng. Người ngỡ rằng sự trung thủy của tôi trong tình yêu không phải là do sự say mê cá biệt nàng, mà là do tính si tình của tôi nói chung. Người khư khư bám chặt lấy ý nghĩ đó. Và một hôm, chỉ bằng vào lòng yêu thương hiền dị của mình, người đến thổ lộ với tôi. Này, anh chàng hiệp sĩ, cho đến bây giờ, cha vẫn có ý để cho con gia nhập giáo đoàn Man Tê, nhưng cha thấy rõ là ý hướng của con không hề nghiêng về phía ấy. Con thích những phụ nữ đẹp, cha đồng ý tìm cho con một người mà con vừa ý. Dĩ nhiên là con hãy trình bày với cha con nghĩ thế nào về điều đó. Tôi trả lời với người rằng, sau cái tai họa vừa đến với tôi thấy phụ nữ chẳng khác gì nhau cả. Tôi đều căm ghét họ như nhau. Cha tôi vừa mỉm cười, vừa nói tiếp. Cha sẽ tìm cho con một cô giống như ma nông, nhưng trung thủy hơn. Than ôi, nếu cha còn chút nhân từ đối với con, tôi đáp, thì chính là nàng mà con xin cha trả lại cho con. Cha ơi, con tin chắc rằng nàng không phản bội con. Nàng không thể nào có thể hèn hạ một cách đen tối độc ác vậy đâu. Chính lão MB nham hiểm kia đã lừa dối chúng ta. Cả cha, cả nàng và con. Nếu cha biết nàng hiền dịu thành thật như thế nào, nếu cha biết rõ nàng, con chắc chắn thế nào cha cũng sẽ mến nàng. Con còn trẻ con lắm, cha tôi bảo. Làm sao con lại có thể mù quáng đến như vậy sau khi cha đã kể cho con nghe câu chuyện về con nhân tình của con. Chính là nó đã nộp con cho anh con đấy. Con phải quên đến cả tên của con bé đó đi. Và nếu con còn khôn ngoan thì nên biết hưởng lấy sự độ lượng của cha. Tôi thấy quá rõ ràng cha tôi có lý. Chính là tôi đã bênh vực cho người yêu phản trắc của tôi một cách vô ý thức. Sau một lúc im lặng, tôi nói, than ôi, rõ ràng con là nạn nhân đau khổ của một sự phản bội đê tiện nhất. Rồi vừa nhỏ những giọt nước mắt buồn đau, tôi nói tiếp, vâng, con thấy rõ con chỉ là đứa trẻ con. Sự ngây thơ cả tin của con đã khiến chúng dễ dàng đánh lừa con. Nhưng con biết rõ con phải làm gì để trả thù. Cha tôi muốn biết ý đồ của tôi. Tôi trả lời, con sẽ đi Paris, đốt nhà của lão MB và thiêu sống cả hắn và cả con mưa nông hiệp độc. Nỗi giận dữ đã làm cha tôi phì cười và càng khiến người cho canh giữ tôi nghiêm ngặt hơn. Hết phần 1, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2, tác phẩm Ma Nông Lesco của nhà văn Pháp Albert Griffiths qua giọng đọc của Quỳnh Phương.